Chương 262, định ngày hẹn nhạc mẫu. 2 giờ đằng sau, Shinichi lái xe hơi liền hướng biệt thự tiến đến. Xuyên thấu qua trước mặt bên trong xem kính, nhìn xem mặt mũi tràn đầy chiều. Đỏ nọ gì cổ mỹ nữ, một kia. Không treo nằm ở phía sau xe chỗ ngồi, một bộ vẻ mệt mỏi buồn ngủ. Shinichi trên mặt rất là đắc ý sau mười mấy phút, nhà kỳ tạ gạ họa bên trong ban công cháy tình huống rốt cục bị người khác phát hiện. Đạt được báo động đằng sau, tìm nhanh chạy tới cảnh sát thăm dò hiện trường. Bởi vì Shinichi trước đó dùng hóa thi tán đem kỳ tạ gạ hỏa thi thể của bọn hắn toàn bộ hòa tan, cái kia một vũng máu trải qua đại hỏa đốt cháy đằng sau, cơ hồ lưu lại không xuống chứng cứ gì. Thăm dò cảnh sát tìm thật lâu, ngoại trừ tìm tơ y một chút tạp vật cặn bã bên ngoài, một điểm hữu dụng manh mối đều không có, tìm tơ y lục soát chứng làm việc tiến hành thật lâu. Cuối cùng, chuyện này cuối cùng bị nhận định là trò đùa quái đản, cuối cùng, không giải quyết được gì. Trở lại biệt thự trang viện Shinichi, nhẹ nhàng ôm toàn thân một tia. Không treo nọ gì cổ liền lên lâu. Gặp phải biệt thự các mỹ nữ, từng cái trên mặt đều là lộ ra nụ cười xấu xa. Shinichi ra mặt dày, tự nhiên là không có cảm thấy cái gì, nhưng mà, nọ gì cổ mỹ nữ sau khi tỉnh lại, cũng là bị cái khác các mỹ nữ chê cười vài ngày. Có chút xấu hổ giận dữ nọ gì cổ mỹ nữ trên mặt không nhịn được, vừa nghĩ tới cái kia ke cờ ơ mở đầu. Nàng cũng có chút sinh khí, dẫn đến, mấy ngày kế tiếp, nàng đuổi theo Shinichi đánh vài ngày. Lại là một ngày chủ nhật, Shinichi lúc đầu muốn hảo hảo mà ngủ một ngày. Thế nhưng là, không tới 8 điểm liền bị gian lôi dậy. Hắn còn buồn ngủ nhìn xem gian tại trên bàn trang điểm cẩn thận cách gắn mặc, lại là vẽ lông mày, lại là bôi phấn, nhìn qua rất long trọng dáng vẻ. Gian, ngươi cách gắn mặc xinh đẹp như vậy, hôm nay chuẩn bị đi làm cái gì à trong nhà? Gian rất ít ăn mặc như vậy mình. Coi là gian bản thân lì hệ nờ là một cái mỹ nữ, dù cho không trang điểm dáng vẻ liền vô cùng mỹ lệ, nếu như trưng diện, cái kia càng là ghê gớm. Cùng người hẹn hò A gian nghiêng đầu sang chỗ khác, hướng về phía xì nỉ chỉ hoạt bát nháy nháy mắt. Với ai à, nhất định phải đem ta cu nở dê kéo dậy lúc này, xì nỉ chỉ đã mặc quần áo tử tế, hắn đi đến gian phía sau, nhẹ nhàng ôm gian eo thon, ôn nhu nói. Đó là đương nhiên, mẹ ta muốn gặp ngươi, ngươi không đi sao có thể đi đâu. Gian đem đầu dựa vào Shinichi trong ngực, trên mặt có không nói được ngượng ngùng cùng hạnh phúc. Nói như vậy, chúng ta hôm nay hẹn hội đối tượng chính là kỳ xạ kỳ ẹ gì a gì. Shinichi lúc nói chuyện, trong đầu hiện lên một cái khí chất mỹ nữ thân ảnh tới. Kỳ xạ kỳ ẹ gì, mẫu thân của Gian, càng là Shinichi mụ mụ, tiểu đỏ dù kỳ còn hảo tỉ muội. Các nàng hai người là tệ tản trung học cao cấp từ trước tới nay công nhận hai đại mỹ nữ, hai người không chỉ có dáng rất đẹp, mà lại tài hoa càng là kinh người. Không nói cái khác, liền nói Shinichi mụ mụ kiểu đỏ rủ kỳ cò, ngắn ngủi mấy năm liền trở thành trên quốc tế chạm tay có thể bỏng đại minh tinh, mà kỳ xạ kỳ ẹ gì thì là tiến quân pháp luật giới, cũng không lâu lắm liền trở thành pháp luật giới chúa tể một phương. Shinichi không nghĩ tới hắn muốn gặp được người lại là kỳ xạ kỳ ẹ gì, hơn nữa còn là tương lai mình nhạc mẫu. Nói thật, Shinichi đã nhiều năm chưa từng gặp qua nàng, cũng không biết gần nhất biến hóa của nàng thế nào, có phải hay không hay là giống như kiểu trước đây khí thế khinh người. Sau mười mấy phút, ăn xong điểm tâm, Shinichi cùng gian liền lái xe tới đến cùng kỳ xạ kỳ ẹ gì ước định cẩn thận nhà hàng. Bởi vì Shinichi bọn hắn tới có chút sớm, kỳ xạ kỳ ẹ gì còn không có tới, bọn hắn dứt khoát tìm một chỗ ngồi xuống, điểm hai chén nước đá, yên lặng chờ lấy kỳ xạ kỳ ẹ gì đến. Thời gian này điểm, hoàn toàn không phải thượng khách người thời điểm, trong nhà ăn linh tính tán lạc mấy cái người đi đường, lộ ra mười phần quận cung ẽ. Xin nghỉ trịa cùng gian hai người đang đợi kỳ xạ kỳ ẹ gì thời điểm, liền bắt đầu suy đoán nàng gần nhất tình huống. Bởi vì kỳ xạ kỳ ẹ gì là nổi danh đại luật sư. Ngày thường làm việc nhất định là mười phần bận rộn. Liên liên thân vì nàng nữ nhi gian, một năm cùng với nàng gặp mặt số lần cũng không có bao nhiêu. Bởi vậy, đối với lần này gặp mặt cơ hội, gian phá lệ chân quý, huống chi, lần này hẹn hò không tầm thường, có đặc thù kỷ niệm ý nghĩa. Ngay lúc này, nhà hàng cửa bị người đẩy ra, từ bên ngoài đi tới một người dáng dấp tính no y con ở nghe được cờ nữ nhân, một thân màu quýt áo ngoài, hạ thân là màu đỏ nhạt quần đùi. Nàng đeo kính đen, một bộ người sống chớ gần bộ dáng, vừa tiến vào nhà hàng, liền thỉnh thoảng đánh giá nhà hàng bốn phía. Hoan nghênh quan lâm, xin hỏi ngài là một vị à? Nếu như là một vị, xin ngài đến quầy hàng chỗ ơ y nữ nhân này bốn phía nhìn quanh, căn bản cũng không có nghe được nhân viên tạp vụ nói chuyện. Nàng nhìn mấy lần đằng sau, tìm thơ y một cái nhàn rỗi chỗ ngồi làm xuống dưới. Vị này tiểu tỷ nhân viên tạp vụ nhìn thấy nữ nhân này ngồi ở ghế chống vị bên trên mặt lộ ra rất bất đắc dĩ. Nhà hàng chỗ ngồi vốn là không nhiều, nếu như nữ nhân này chỉ có một người, như vậy, nàng ngồi tại hai người chỗ ngồi, không thể nghi ngờ, bọn hắn nhà hàng muốn tổn thất một vị khách nhân. Cà phê nữ nhân này vẫn không có nghe vào nhân viên tạp vụ, một mặt ngạo mạn nhìn về phía trước, lơ đãng nói ra. Lại nói của nàng rất tùy ý, nhân viên tạp vụ có chút chần chờ, một mặt kinh ngạc nói ra, ừ ta muốn cà phê, ngươi không có nghe được á không biết sao. Nữ nhân này đột nhiên trở nên táo bạo bắt đầu, nàng lạnh lùng nhìn xem cái này nhân viên tạp vụ, lớn tiếng quát lớn. Đúng, đúng, xin ngài chờ một chút. Nhân viên tạp vụ biết cái này khách nhân rõ ràng không dễ chọc, vội vàng bồi tội nói ra. Nữ nhân này ác liệt hành vi lập tức đưa tới tất cả mọi người chú mục, từng cái thỉnh thoảng đối với nàng chỉ trỏ. Nhưng mà, nữ nhân này chút nào không thèm để ý, mà là không ngừng nhìn xem trên tay đồng hồ bỏ túi, tựa hồ là rất chú ý thời gian. Nữ nhân này tại sao như vậy à, thái độ đã vậy còn quá ác liệt. Gian nhìn xem cái này ngạo mạn nữ nhân, trên mặt xuất hiện ghét bỏ bộ dáng. Từng mảnh rừng cây lớn, cái gì chim đều có. Loại người này ngươi liền xem như không nhìn thấy liền tốt, không cần đến cùng với nàng chấp nhặt xì nì chia lúc nói chuyện, con mắt thỉnh thoảng lại nhìn chằm chằm nhà hàng cổng. Bọn hắn đến cái này nhà hàng đã 10 phút đồng hồ đi qua, vẫn là không có nhìn thấy kỳ xạ kỳ ẹ gì tới. Ngay lúc này, một người có mái tóc tiểu tụy nam tử đi đến, thưa thất gốc râu cằm con nhìn ra được cuộc sống của người này khẳng định rất loạn. Trong tay hắn ôm mấy cái văn bản tài liệu, thỉnh thoảng lại nhìn xem nhà hàng chỗ ngồi. Hoan nghênh quan lâm, xin hỏi ngài là một người ai? Nhân viên tạp vụ rất lễ phép mà đi ra phía trước chào hỏi, nhìn xem nhân viên tạp vụ tới, nam tử này rất lúng túng gãi đầu một cái, có chút ngượng ngùng nói ra, không có ý tứ, ta đối với một lát có một cái luận văn muốn viết, xin mời cho ta một cái an tĩnh vị trí rất nhanh. Cái này sinh viên liền bị nhân viên tạp vụ đưa đến một cái tương đối an tĩnh trên chỗ ngồi, điểm một chén cà phê đằng sau, liền bắt đầu hết sức chuyên chú sáng tác lấy luận văn của mình. Cùng lúc đó, từ ngoài cửa tiến đến một cao y vo cờ người cao gầy mỹ nữ, chỉ gặp nàng ước chừng 30 tuổi niên kỷ, điển hình mặt trái xoan, ngày thường có thể nói là mạo như thiên tiên, đồng thời cùng gian có 8 phần tương tự, nhưng là càng thêm mỹ lệ làm rung động lòng người. Một bộ kính đen đeo tại trên mắt, không những không giảm thiểu mị lực của nàng, ngược lại nhiều hơn mấy phần thư quyển khí. Màu đen nhánh tóc cao cao đến cuộn tại trên đầu, trên thân là một bộ màu đen đồ công sở, bóng loáng đến bắp chân bọc lấy sợi bóng tất chân phát ra mê người quang trạch. Dưới chân là một đôi giày cao gót màu đen, tinh tế dây giày quấn. Cuộn tại bóng loáng mượt mà trên mắt cá chân, toàn bộ trang phục cao quý bên trong không mất trang nhã, đoan chính bên trong không mất vũ mị. Vậy mà lúc này, xin ý chỉ ánh mắt lại là đặt ở trước người nàng cái kia một đôi tròn trịa trên ngọn núi. Áo sơ mi màu trắng bị bên trong sơn phong cao cao trống lên, đi đường thời điểm, cái kia hai tòa sơn phong nhún nhảy một cái, để xin ý chỉ nhịn không được đi đem. Chơi một phen. Mẹ, chúng ta ở chỗ này. Xin ý chỉ còn đang ngẩn người thời điểm, gian lại là đứng dậy, đối với cái này mỹ nữ khoát tay áo, cao hứng nói. Cái này mỹ nữ nhìn thấy gian tay đằng sau, cũng là một mặt nghiêm nghị đi đến trước mặt của bọn hắn. Xin ý chia lúc này cũng là đứng lên, bởi vì xin ý chia cái đầu tương đối cao, hắn đứng tại kỳ xạ kỳ ẹ gì bên người, một chút liền có thể nhìn xuống đến trước người nàng sơn phong đệ xuống tĩnh mịch hẻm núi, nhìn xin ý chia huyết mạch căng phồng, khó mà kiềm chế. Kỳ xạ kỳ ẹ gì a gì, nhiều năm như vậy không thấy, ngươi hay là xinh đẹp như vậy, ngươi cùng gian đứng chung một chỗ. Hai người tựa như là thần tỷ muội đồng dạng. Xin ý chia đứng tại kỳ xạ kỳ ẹ gì trước mặt, cực lực lấy lòng. Trước mắt như thế một đại mỹ nữ, mặc kệ chính mình ở vào cái mục đích gì, cũng phải làm cho nàng vui vẻ mới đúng. A xin ý chia, thời gian dài như vậy không thấy, ngươi so trước kia càng hoa ngôn xảo ngữ, hiểu dỗ dành nữ hài tử vui vẻ, bằng không ngươi cũng không biết có nhiều như vậy nữ nhân. Kỳ xạ kỳ ẹ gì ngồi tại gian bên người, bộ mặt nghiêm nghị, nhìn không ra là cao hứng hoặc là sinh khí, toàn thân trên dưới lộ ra cường thế khí tức, nếu như dùng một cái từ ngữ để hình dung, cái kia chính là nữ vương. Mẹ, hôm nay chúng ta thật vất vả gặp mặt, đương nhiên muốn nói một chút chuyện vui mới tốt. Gian lôi kéo kỳ xạ kỳ ẹ gì cánh tay nũng nịu lấy, còn len lén đối với xì nỉ chìa hoạt bát nháy nháy mắt. Xì nỉ chìa nhìn xem gian hoạt bát dáng vẻ, liền biết những chuyện này khẳng định là gian nói cho nàng biết. Xì nỉ chìa biệt thự chỗ trung tâm phồn hoa khu vực, vì bảo hộ các mỹ nữ an toàn, hắn cố ý tại biệt thự chung quanh bố trí mấy cái mê huyễn trận. Một khi có người càng đủ biệt thự trang viện 50 mét vị trí, liền bị mê huyễn trận đùa nghịch xoay quanh, căn bản cũng không có thể tiếp xúc đến biệt thự mảy may. Bởi vậy, kỳ xạ kỳ ẹ gì có thể biết cặn kẽ như vậy sự tình, khẳng định là nàng tự mình hỏi gian, gian không muốn lừa gạt nàng, lúc này mới chính miệng nói cho nàng biết. Xin ý chia, hai nhà chúng ta là thế giao, ta cùng ngươi mẫu thân lại là hảo bằng hữu, ta biết ngươi rất ưa thích gian, gian cu nở dê rất yêu ngươi, thế nhưng là, ngươi có nhiều như vậy nữ nhân, ngươi để gian ngày sau làm sao bây giờ. Kỳ xạ kỳ ẹ gì lời nói rất phàng trợm, mỗi chữ mỗi câu không có một tia tâm tình chập chờn, nàng đẩy một cái trên sống mũi con mắt hùng, tiếp tục nói, ta biết ngươi cùng gian tình cảm thâm hậu, ta cũng không muốn chia rẽ các ngươi, như vậy đi, chỉ cần ngươi cùng những nữ nhân kia đoạn tuyệt lui tới, như vậy, ngươi liền có thể cùng với gian, trước kia những chuyện kia ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, ngươi cảm thấy thế nào?